quê hương tôi, nước ngọt đồng xanh, núi đồi treo leo, đất linh thiêng ngàn đời. Quê hương tôi, những mặt hồ xanh, những dòng sông xanh hát ru cùng biển khơi. Quê hương tôi, hương quê hương trầm, mì quáng cao lầu ai qua mà chẳng ưa. Quê hương tôi, từ hạt lúa cam, từ vòng sắn khoai vẫn ngời lên những anh hùng Việt Nam. Những liệt oánh làm sao nói hết. Quê hương ơi, tháp đèn Mỹ Sơn, phố hội rêu phong, nét vàng son làm sao nói hết. Ngược dòng sông Thu, tôi đắm say nhìn đôi bờ tre, đắm say nhìn những biển dâu, nhìn núi non cao sừng sững trên đầu, mà lòng nghe chan chứa tình yêu. Khoai trà đoà gửi lụa vàng duy xuyên, thương chàng em gửi trái lòng bói, gửi con tăng đại lập, gửi rượu cân, rượu cân trà mi. Bên Tam Thanh nắng chiều vàng hoe, sóng gào biển đông biết bao người về thăm. Quê hương ơi, thương lắm Tam Kỳ, đường phố êm đềm mênh mang đầy cỏ hoa. Quê mặt hồ Phú Ninh, bầu trời Chu Lai với niềm tin nét đẹp giàu ngày mai. trên triền núi. Ngày nào tôi đứng khóc bên mộ bia, ngày nào lóng tóng tôi đến trường thần thơ bắt bươm. Bụng tôi đói rát thèm cây mía củ khoai. Điện bàn di xuyên những liệt oanh làm sao nói hết. Quê hương ơi, tháp đèn Mỹ Sơn, phố hội rêu phong, nét vàng son làm sao nói hết. Ngược dòng sông Thu, tôi đắm say nhìn đôi bờ tre, đắm say nhìn những biển sâu, nhìn núi non cao sừng sững trên đầu, mà lòng nghe chán